Mưa hè bất chợt thất duyên lý. Chương 5, siêu thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chàng trai kia vừa đi khỏi không lâu, lại có mấy cô gái kéo vali đến, dừng lại trước cửa phòng, trên tay cầm một chùm chìa khóa. Lúc nãy thời thần còn đang nghi ngờ có phải mình đi nhầm phòng không. Dù sao thì sơ đồ phân bổ phòng ở cũng không được rõ ràng lắm. Hơn nữa ở đây chỉ có mỗi mình cô. Bây giờ nhìn thấy mấy cô gái kia, cô mới dần yên tâm. Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy kiểu nhà này. Một cô gái nhỏ nhắn đứng bên cạnh cô lên tiếng. Giọng nói dịu dàng, cổ kính thật đấy. Thời thần mỉm cười, nói, đúng là khá cổ kính. Lúc đi học mình chưa từng gặp cậu. Cậu học lớp nào vậy? Cô gái kia hỏi, hình như khá dễ gần. Mình học lớp tự nhiên. Thời thần đẩy vali, chuẩn bị bước vào trong. Ra là vậy, mình học lớp bản đồ. Bảo sao mình chưa từng gặp cậu. Trong lúc trò chuyện, thời thần biết được tên cô gái kia là Dương Tuyết Nhi. Người miền Nam, sau khi bước vào phòng, thời thần tùy tiện chọn một chiếc giường. Cũng không dọn đồ đạc, ngồi trên giường quan sát xung quanh. Cậu không dọn đồ à? Dương Tuyết Nhi hỏi. Mấy người kia đã bắt đầu dọn đồ rồi. Lát nữa mình dọn, tay mỏi quá. Thực ra thời thần muốn xem có thể đổi phòng không. Nhưng cô không tiện nói. Cũng mệt thật, chạy xe cả đêm mệt quá. Dương Tuyết Nhi như nhớ ra điều gì. Lại hỏi, bạn cùng phòng của cậu không ở chung với cậu à? Thời thần không hiểu. Dương Tuyết Nhi lại giải thích lại. Ý mình là, chỉ có mình cậu được phân vào phòng này thôi à? Không thấy ai khác cả. Cô ấy chỉ tay về phía hai cô gái đang ngồi xổm dọn đồ. Ba đứa mình học chung lớp, đều ở phòng này. Vậy các cậu may mắn thật đấy. Thời thần cười gượng, mấy đứa mình không ai chung phòng cả. Ôi, vậy thì thật là đen đủi. Dương Tuyết Nhi vừa dọn đồ vừa nói. Bọn mình cũng có người muốn đổi phòng. Còn một người nữa chưa đến. Này, cậu muốn đổi phòng à? Cũng phải có người đổi chứ. Thời thần lấy điện thoại ra. Muốn xem tình hình của Thôi Cáo Nguyệt thế nào. Cho dù đổi sang phòng nào gần đây cũng được. Đúng lúc này, có một cô gái bước vào. Nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ, liền quay sang hỏi thời thần. Ánh mắt lấp lánh tia hy vọng. Cậu muốn đổi phòng à? Thời thần đúng là muốn đổi phòng. Nhưng cũng có yêu cầu riêng. Lúc này cô không trả lời ngay. Mình có ý định đó. Cô gái kia cũng không suy nghĩ nhiều. Trực tiếp quay sang hỏi với thái độ rất tốt. Bạn cùng phòng của mình muốn đổi sang phòng khác. Cậu muốn đổi sang phòng nào vậy? Để mình hỏi đã. Đợi mình một chút. Không sao. Cậu cứ hỏi đi. Mình sẽ hỏi bạn mình. Thời thần lấy điện thoại nhắn tin cho Thôi Cáo Nguyệt. Hỏi cô nàng ở phòng nào. Thôi Cáo Nguyệt trả lời rất nhanh. Thời thần ngẩng đầu hỏi cô gái kia. Bạn mình ở phòng 502. Bạn cậu ở phòng nào? Bạn ấy chưa trả lời tin nhắn của mình. Đợi một chút nhé. Cô gái kia cười xin lỗi. Chưa đầy 2 giây sau. Cô gái kia hét lên. 502 đúng không? Là 502 đúng không? Thời thần gật đầu, vẫn chưa hoàn hồn, không tin là chuyện này lại được giải quyết dễ dàng như vậy. Khóe mắt cô gái kia vẫn còn vương nét cười, cả người toát lên vẻ vui mừng. Vậy cậu cứ qua đó đi, mình đã nói với bạn ấy rồi, vừa hay hành lý của cậu chưa dọn ra. Tiện quá, thời thần nhắn tin cho Thôi Cáo Nguyệt, báo tin việc đổi phòng đã xong. Chưa kịp cất điện thoại, tin nhắn đã liên tục gửi đến. Thôi Cáo Nguyệt, nhanh vậy sao? Tốc độ nhắn tin đã bộc lộ tâm trạng của cô nàng. Thôi Cáo Nguyệt, tớ còn tưởng không đổi được chứ. Mau qua đây đi, thời thần, gấp gáp gì chứ? Thôi Cáo Nguyệt, lỡ lát nữa bọn họ hối hận thì sao? Bây giờ qua đây còn được chọn giường. Thôi Cáo Nguyệt, nhanh lên, đã nói rồi mà. Làm sao có thể dễ dàng hối hận được chứ? Lúc nãy vào phòng, thời thần cũng đã tùy tiện chọn một chiếc giường. Nghĩ đến việc phải ở phòng mới một thời gian, cô vẫn nên chọn một vị trí tốt một chút. Nghĩ đến đây, thời thần không chần chừ nữa, kéo vali đi ra ngoài. Thôi Cáo Nguyệt đã đứng đợi cô ở ngã rẽ từ lâu. Nhìn thấy bóng dáng cô từ xa, liền chạy đến giúp cô xách đồ. Hu hu, thời thần của tớ giỏi quá đi. Thôi Cáo Nguyệt bắt đầu diễn. Nếu không hôm nay tớ phải ở một mình trong căn phòng trống trải rồi. Cô nàng còn cố ý giả vờ nấc lên hai tiếng. Thời thần liếc nhìn cô nàng, bực bội đẩy cô nàng ra. Khoa diễn xuất không chiêu mộ được cậu, đúng là thiệt thòi lớn cho bọn họ. Cậu biết rồi à, vậy tớ không giấu nữa. Thôi Cáo Nguyệt nhón chân lên cho cao hơn một chút, diễn càng sâu hơn. Vì sự xuất sắc của tớ quá nổi bật, nên tớ đã chuyển ngành sang đây để đồng hành cùng các cậu. Tất nhiên tớ rất vui khi được quen biết các cậu. Thời thần nhìn con đường gập ghềnh, cố gắng nhấc vali lên, cười nói, hy vọng mấy ngày nữa cậu vẫn có thể vui vẻ mà nói. Mình rất vui, nghe thấy câu nói này, Thôi Cáo Nguyệt lập tức từ một con công xòe đuôi trở thành con gà rớt xuống nước. Khóe miệng trễ xuống, bất lực nói, ai mà nghĩ đây là đi thực tập chứ? Giọng cô nàng có chút phấn khích, chỉ tay vào những ngôi nhà xung quanh. Cậu có thể nhìn thấy kiểu nhà này sao? Cậu nhìn những mảng tường bong chóc kia kìa. Không biết có phải là nhà cấp 4 không nữa. Còn tồi tàn hơn cả ký túc xá của chúng ta. Thời thần sờ sờ mũi. Cô thấy ký túc xá của trường cũng không tệ. Ít nhất nền nhà cũng lát gạch. Cô còn có bạn học cấp 3 ở ký túc xá nền xi măng kìa. Nhưng cô không muốn dội gáo nước lạnh vào cô nàng. Tiếp tục lắng nghe cô nàng than vãn. Này, hai đứa kia ở phòng chúng ta thì sao nhỉ? Không biết có đổi phòng được không? Thôi Cáo Nguyệt chuyển chủ đề. Than phiền, chậm chạp thế, giờ này vẫn chưa đến. Thời thần lắc đầu, cũng không biết phải làm sao. Đến lúc đó xem thử xem có ai muốn đổi không? Khu vực này cũng không lớn lắm. Hai cô gái vừa đi vừa trò chuyện. Đến trước cửa phòng 502, bên trong có mấy cô gái trông quen mặt nhưng không nhớ tên. Bọn họ liếc nhìn hai người, cũng không có phản ứng gì đặc biệt, lại quay sang tiếp tục trò chuyện. Thời thần và Thôi Cáo Nguyệt cũng không chào hỏi, trực tiếp chọn giường rồi dọn đồ. Tớ chọn giường này rồi, cậu xem cậu muốn nằm giường nào. Tớ chưa dọn đồ, cậu còn có thể chọn. Thôi Cáo Nguyệt lấy chiếc ba lô trên giường xuống, chắc là của người đã giữ chỗ trước đó. Thời thần nhìn qua, còn rất nhiều giường trống. Bên cạnh giường của Thôi Cáo Nguyệt còn có một chiếc bàn. Cô tháo mũ xuống, ném lên giường tầng trên. Tớ ngủ giường trên là được. Ừ, thấy cô đã chọn được giường. Thôi Cáo Nguyệt liền ngồi phịch xuống giường. Thời thần cũng không dọn đồ. Dựa vào thành giường nghe cô nàng nói chuyện, lần đầu tiên tớ thấy phòng ký túc xá lớn như thế này. Lớp học cũng không rộng bằng, trong phòng có 5 chiếc giường tầng, chen chúc đặt 2 chiếc bàn, cộng thêm vali để lung tung, nhìn không đến nỗi qua trống trải, chỉ là không được gọn gàng cho lắm. Thời thần nghỉ ngơi một lúc, lấy ga giường từ trong vali ra trải lên giường, chuẩn bị dọn dẹp một chút. Trải ga giường là việc nhỏ nhặt mà cô rất thành thạo. Sau khi dọn dẹp xong, như thể không thể chống lại cơn mệt mỏi nữa, cô nằm vật xuống giường, cơ thể tiếp xúc trực tiếp với nệm, hít hà mùi nước giặt thoang thoảng từ ga giường. Thời thần cảm thấy thư giãn hơn bao giờ hết, mọi lo toan như tan biến. Từ sáng hôm qua đến giờ, thời thần bận rộn thu dọn hành lý. Tối qua lại phải bắt tàu, trải qua một đêm nằm giường cứng, người lên xuống xe liên tục, lại còn phải lo lắng xuống xe đúng giờ, ngủ không ngon giấc. Sáng sớm hôm nay, lại đến một nơi, khỉ ho cò gáy, như thế này, Thôi Cáo Nguyệt gọi nhỏ thời thần mấy tiếng, không thấy cô trả lời, liền đứng dậy nhìn lên, thấy thời thần quay mặt vào tường, hình như đã ngủ say. Cô nàng lại ngồi xuống chơi điện thoại. Thời thần ngủ không lâu, nhưng cũng đủ để cô hồi phục sức lực. Lúc tỉnh lại, cảm thấy cả người tràn đầy năng lượng. Cô lật người, vươn vai cho giãn gân cốt. Thôi Cáo Nguyệt nghe thấy tiếng động, đứng dậy, bám vào thành giường hỏi với giọng điệu thảm thương. Dậy rồi à, lát nữa đi ăn không? Nghe cô nàng hỏi, Thời Thần mới nhớ ra mình chưa ăn. Nhìn khuôn mặt, hận đời, của Thôi Cáo Nguyệt, cô cười thầm. Ừ, đợi tớ thay đồ rồi đi. Thôi Cáo Nguyệt quay sang nói với cô, vẻ mặt đầy oán giận. Hai đứa kia đã lên xe rồi, còn tranh thủ ăn một xô gà KFC ở ga xe lửa nữa chứ. Thời Thần vịn vào thành giường xuống giường, xỏ dép lê mang theo từ nhà, liếc nhìn những chiếc giường trống trong phòng, nghĩ thầm nếu phù hợp thì cô sẽ đề nghị hai người kia đổi sang đây. Cầm điện thoại, cô tùy tiện buộc tóc lại, đội mũ lên, đi thôi. Thôi Cáo Nguyệt, không thay giày à? Thời Thần nhìn xuống đôi dép lê của mình, rồi nhớ lại vị trí của siêu thị. Không thay nữa, dù sao cũng không đi đâu xa. Rẽ qua ngã rẽ, ra đến đường lớn, rất nhiều người đang kéo vali, mặc áo ghi lê đồng phục, có lẽ cũng là sinh viên. Thời Thần có chút tò mò, có thông báo gì không? Bảo chúng ta đi nhận áo ghi lê à? Thôi Cáo Nguyệt cũng chú ý đến những sinh viên mặc áo ghi lê. Áo ghi lê màu đỏ rất nổi bật, trên ngực áo in chữ nhỏ nhìn không rõ, hình như là không, tớ không nghe thấy gì cả. Thời Thần, chắc là chưa thông báo đâu. Phòng của bọn họ ở khu vực giữa, cách siêu thị và căng tin không xa, coi như là vị trí đắc địa trong khu vực này, đi đâu cũng tiện. Thôi Cáo Nguyệt khoác tay Thời Thần, vừa đi vừa mơ mộng về bữa trưa. Trưa nay ăn gì nhỉ? Trước khi đến đây tớ có hỏi đàn chị, bọn họ nói đùi gà nướng ở đây ngon tuyệt vời. Hu hu, thèm quá. Thời Thần nhìn bộ dạng thèm thuồng của cô nàng, cười nói, lát nữa đi ăn là được mà. Lúc nãy tớ còn thấy có quầy bán bánh trứng nữa, cũng muốn ăn. Thôi Cáo Nguyệt có chút phân vân. Thời Thần nghe thấy bánh trứng, ánh mắt sáng lên, ăn hết, căng tin rất dễ nhận ra. Trên mái nhà còn dán hai chữ to, nhưng cửa kính lại khóa trái. Bên trong trống không một bóng người. Sao không có ai vậy? Thôi Cáo Nguyệt có chút bực bội, không hiểu nổi, giờ này chưa đến giờ ăn à? Thời Thần nhìn dòng người trên đường, không có ai đi về phía căng tin. Hơi ngượng ngùng kéo tay cô nàng, hình như là không có ai ăn ở đây cả, không chủ động đi ăn, đúng là có vấn đề về nhận thức. Thôi Cáo Nguyệt kéo Thời Thần, nhìn sang siêu thị bên cạnh, xem ra chỉ có thể ăn mì tôm thôi. Thời Thần không có ý kiến, hai người quay sang siêu thị. Căng tin và siêu thị nằm cạnh nhau, nhưng trong siêu thị lại đông nghịt người. Hàng người xếp hàng dài ở quầy thu ngân. Thời Thần ơi, cậu đi chọn mì tôm trước đi. Lấy cho tớ một gói. Tớ đi xem đồ khác đây. Ừ, Thời Thần tìm đến quầy mì tôm. Nhìn hàng loạt sản phẩm, có chút phân vân. Liếc mắt nhìn thấy một bóng người đi đến. Thời Thần lùi sang một bên. Người kia tiến thẳng về phía cô. Cô lại lùi về sau một bước nữa. Lối đi giữa các quầy hàng không rộng lắm, có lẽ là mì tôm mới nhập hàng. Dưới đất ngổn ngang những thùng các tông. Lúc lùi về sau, Thời Thần không chú ý đến những thùng các tông phía sau được đặt trên một chiếc xe đẩy. Bánh xe bị lực của cô đẩy nhẹ về phía sau. Thời Thần không kịp trở tay, cả người ngả về phía sau. Cánh tay va vào những gói mì tôm được xếp chồng lên nhau trên kệ. Cô cố gắng giữ thăng bằng, trong đầu chỉ có hai chữ, xong rồi, những gói mì tôm hình trụ màu sắc sặc sỡ như pháo hoa sắp nổ tung. Ngay lúc chuẩn bị rơi xuống, đã bị một bàn tay với những ngón tay thon dài giữ lại, nghiêm chỉnh ở vị trí cũ. Thời Thần đứng vững lại, nhìn về phía sau, thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu cảm ơn người kia. Đối phương hừ một tiếng, không biết có phải là đáp lại lời cảm ơn của cô hay không. Thời Thần ngẩng đầu nhìn chàng trai kia, nhận ra anh chính là người cô đã gặp ở ga xe lửa sáng nay. Người đã giúp cô xếp hành lý trên xe buýt. Cô đứng đối diện với anh, giọng nói nghiêm túc và chân thành. Cô ý nói to hơn một chút. Cảm ơn cậu, Phương Lạc Tây đang định lấy mì tôm. Tay bỗng dừng lại, dùng tay đẩy vành mũ lên, nghiêng đầu nhìn cô một cái, cười nhạt, nghe thấy rồi, nguồn, Tấn Giang, editor, gà, cách chương.